Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, vượt cấp lực chiến. Bậc này náo nhiệt, không có bao nhiêu người nguyện ý bỏ lỡ, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, thanh danh lại bên ngoài, một đường quét ngang, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì thua trận. Dù cho gặp gỡ thần Nguyệt Thánh Tử, cũng có thể không phân thắng bại kết thúc. Dạng người này, tuyệt đối đáng giá người trong thiên hạ chú ý. Nuôi không dậy, khẩu khí thật lớn, ta tất nhiên dám đến, liền sẽ không giống tần tộc một dạng phô trương thanh thế. Nạp mạng đi, Trần gia gia chủ cười lạnh, hắn lấy được nhi tử tin chết trong nháy mắt đó, giận không kềm được. Lập tức từ đi qua Trần gia thân phận của gia chủ. Một mình trả thù, chính là muốn không chết không thôi. Để Nguyệt Trung Thu cho Trần Kinh Hồng chôn cùng. Oanh, hắn còn chưa dứt lời phía dưới. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu đất đai dưới chân nứt thành bốn mảnh. May mắn, hắn và Long Bát phản ứng đầy đủ nhanh. Ta tới chiến hắn. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, nhìn thoáng qua Long Bát. Long Bát rất tự giác lui lại. Nguyệt Trung Thu đã đem trong bóng tối còn có người khác sự tình nói cho hắn. Lúc này, nguy hiểm nhất ngược lại không phải là Niết Bàn đệ ngũ biến Trần gia gia chủ, mà là trong bóng tối ẩn núp người. Hắn vừa rồi nói cái gì? Không khỏi quá cuồng vọng, đám người cảm giác đầu không đủ dùng. Một cái Niết Bàn đệ nhất biến thanh niên, muốn chiến một cái thành danh đã lâu một đời trước cường giả. Nghe phi thường khôi hài, nguyên bản, đám người còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát có man tộc cao thủ thủ hộ. Thời khắc mấu chốt sẽ ra tay, nhưng nhìn hiện tại, không hề có động tĩnh gì. Rất tốt, dùng ngươi huyết, tế điện con ta. Trần gia gia chủ gặp Nguyệt Trung Thu lại muốn cùng mình đối chiến. Trên mặt lộ ra thị nụ cười máu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, tràn đầy pháp tắc chi lực cùng sáng chói phù văn. Trần gia gia chủ đứng sừng sững ở đầy trời phù văn bên trong. Vô cùng cường đại, hào quang óng ánh chiếu rọi thiên vũ. Thịnh liệt kinh người, hư không nổ tung. Nơi đây giống như là muốn bị lật tung một dạng. A, mau lui lại. Rất nhiều người đại khiếu, trực tiếp bị cỗ khí thế này bắn ra ngoài. Thậm chí có tu vi yếu người một tiếng hét thảm, như vậy bị băng thành một đám mưa máu. Trong hư không bay lả tả, đám người không ngừng hoảng sợ. Cái này Tần gia gia chủ hiển nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Nguyệt Trung Thu. Không muốn lãng phí thời gian, từng đảo vô cùng pháp tắc chém về phía Nguyệt Trung Thu. Uy thế kinh người, mỗi một kích cũng là sát chiêu, không thể khinh thường. Ông, một tiếng oanh minh, tất cả mọi người cảm giác muốn mất thông. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu đưa tay đánh ra mảng lớn phù văn, trong đó pháp tắc chi lực tràn ngập xen lẫn, mộ địa đại biến dạng. Giống như là biến mất đồng dạng, bị một mảng lớn hỏa sơn bao vây, đầy trời hỏa diễm quét sạch, đếm không hết có bao nhiêu núi lửa, tất cả đều đang dâng lên thịnh liệt hỏa diễm, xông về Trần gia gia chủ. Cùng dạng người này đại chiến, Nguyệt Trung Thu cũng không dám khinh thường, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Hắn đem tại thế giới thần trên cây ngộ đến thần thông dùng tại nơi đây. Thác ấn không gian, thậm chí thế giới, đây là che đậy tất cả nghịch thiên thần thông. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu vì đó lấy tên che trời. Nguyệt Trung Thu chính là không gian chúa tể. Hỏa sơn đều theo khí tức của hắn ở rung động. Hắn giống như là một tôn thần để trông xuống tất cả. Đây chính là hắn thực lực sao? Đây cũng quá dọa người. Đám người lui ra ngoài rất xa. Y nguyên nhịn không được toàn thân phát lạnh, Trần gia gia chủ dĩ nhiên đáng sợ, nhưng Nguyệt Trung Thu càng là để bọn họ cảm giác được kinh dị. vậy mà có thể đối đầu Niết Bàn đệ ngũ biến cường giả. Quả thực là dọa người nghe. Bất quá, bọn họ chỉ là nhìn thấy kịch liệt đại chiến, lại không nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thác ấn không gian. Trong mắt bọn hắn, hai người y nguyên thực sự mộ địa trước đó quyết chiến. Chỉ có thân ở không gian Trần gia gia chủ có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Giờ phút này, trên mặt của hắn viết đầy kinh sợ cùng không thể tin. Đây cũng quá dọa người. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Đưa tay giữa đánh ra một vùng núi lửa. Liền xem như trận pháp tông sư, cũng không khả năng đưa tay bố trí xuống kinh khủng như vậy huyễn trận. Chỉ là huyễn trận, liền muốn cùng ta đối địch. Ta xem ngươi chống bao lâu. Mặc dù chấn kinh, hắn không đủ để hắn e ngại. Không sai, hắn đem Nguyệt Trung Thu loại này thủ đoạn trở thành có ảo ảnh đại trận. Hơn nữa, hắn cho rằng là trên người đối phương có trọng bảo, hẳn là một bộ tương ứng trận đồ. Lấy Nguyệt Trung Thu cái tuổi này mà nói, không có khả năng bản thân bày ra kinh người như thế đại trận. Mọi người đều biết, muốn khởi động trọng bào, nhất định phải tương ứng thực lực, muốn hao tổn lên. Hắn tin tưởng, trình độ như vậy hao tổn, Nguyệt Trung Thu dù cho cường đại tới đâu, cũng chống đỡ không được bao lâu. Không ngại thử xem, Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Lúc này, hắn đã khẳng định, những sát thủ kia cũng không phải là Trần gia gia chủ mời. Nói cách khác, người muốn giết hắn, không chỉ trước mắt một người. Băng, Trần gia gia chủ lạnh lùng vô tình, thần lực bành trướng, giống như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng trùng kích núi lửa không gian. Giờ phút này, hắn Niết Bàn đệ ngũ biến thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Thập phần cường đại, xoẹt, đầy trời hỏa diễm tung hoành trùng kích, mảnh không gian này nổ tung, từng khối lượn lờ nóng bỏng hỏa diễm cự thạch bay loạn. Khói lửa cuồn cuộn, giống như diệt thế đại chiến một dạng. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, cái này Trần gia gia chủ không hổ là Niết Bàn đệ ngũ cảnh cường giả. Vậy mà phá vỡ hắn thác ấn không gian. Ha ha ha, tiểu nhi chặt đầu. Trần gia gia chủ giữ tợn cười to, hai tay ngưng kết đại ấn. Lập tức, từng đạo thần mang vọt lên tận mây, như trật tự thần liên đồng dạng, oanh tạp hướng Nguyệt Trung Thu. Đại địa lại băng liệt, thiên khung lại run rẩy. Một kích này quá kinh khủng, thần mang ngang qua mấy trăm dặm, như từng căn kình thiên trụ ở mãnh lực vung vẩy. Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi thần mang. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển che trời thần thông. Lập tức, một mảnh trắng xóa, thế giới băng tuyết giáng lâm, mấy trăm dặm hư không trực tiếp ngưng kết, tự liền cái kia đạo đạo thần mang đều bị đóng băng. Từng căn to lớn băng thứ từ mặt đất vọt lên, giống như là đỉnh băng đồng dạng, muốn đem đối phương đâm xuyên. Mau lui lại, hai người này liều mạng. Kinh người cảnh tượng, mọi người hoảng hốt không thôi. Đám người tận mắt thấy, từng đạo thần mang vung vẩy mà qua, đem xa xa đại sơn đập thành bụi bặm. Trong đó toàn bộ yêu thú chết oan chết uổng. Một đầu mãnh cầm đạt đến thất giai, vừa muốn phóng lên tận trời, bất quá vẫn là quá muộn, trực tiếp biến thành một đám mưa máu, bay lả tả mà xuống. Giống như là huyết sắc mưa lớn một dạng. Điều đó không có khả năng. Liền ở tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Trung Thu không địch nổi thời điểm, Trần gia gia chủ lại kinh thanh giống to, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Bởi vì mọi người thấy không đến băng phong không gian, chỉ có thấy được Nguyệt Trung Thu lại lóe lên chuyển xê dịch, vô cùng nguy hiểm, tuy có khả năng bị oanh nát. Trần gia gia chủ thấy hoàn toàn khác biệt, băng phong không gian, chấn phong tất cả, chẳng những hắn thần thông bị chấn phong, chính là hắn cũng có bị chấn phong dấu hiệu, huyết dịch lưu động chậm chạp. bên trong đan điền linh hải cơ hồ muốn băng phong. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm thán, đồng thời Tử Kim Long Thương dĩ nhiên giơ cao trong tay, phun ra nuốt vào tử kim quang mang. Hắn dám khẳng định, nếu là đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị băng phong, nhưng đối phương thực lực quá mức cường hoành, hắn băng phong thế giới đang từ từ băng liệt, hắn biết rõ, không thể để lỡ nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tranh, trong lúc đó, một đạo thanh âm chói tai chấn động thiên vũ, kinh hãi tất cả mọi người. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt. Đột ngột xuất hiện, bị người khó lòng phòng bị. Ngươi dám? Long Bát một mực khóa chặt tháng này Trung Thu. Trước tiên gầm thét, kích lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp giết đi lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.